đầy đáp ứng, tiện tay cầm ra nhất mai băng lam sắc hạt châu. Hoành Hải chân quân theo càn khôn giới bên trong. Cũng cầm ra một cái ngũ giai thượng phẩm mãnh hổ khôi lỗi. Hai người hướng khôi lỗi dựa đi qua, thực nhanh khôi lỗi liền động. Văn gia tu sĩ ném ra trong tay hạt châu, một cổ hàng khí tràn ngập ra tới, khôi lỗi trên thân thực nhanh liền đông lạnh ra nhất tầng dày dày băng giáp. Mãnh hổ khôi lỗi phát đi lên, đem tráng hán khôi lỗi bổ nhào vào trên mặt đất. Thấy khôi lỗi bị chế trụ, hai người lập tức tiến lên, đối với tráng hán khôi lỗi các chủ khớp xương công kích. Thực nhanh, này tráng hán khôi lỗi liền bị hủy diệt, tráng hán khôi lỗi sau lưng có nhất đạo rõ ràng môn hộ. Hơn nữa môn hộ phía trên cũng không có cấm chế. Cơ quan các loại đồ vật, chỉ có một chút phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài đơn giản trận pháp, này đảo là cùng bình thường địa hỏa thất rất giống. Hai người rất nhẹ nhàng mà tiến vào môn hộ, bên trong là một cái ngàn trượng vuông đại không gian. Bên trong bố trí mấy trăm cái hỏa nhãn, đại bộ phận hỏa nhãn trận pháp đều còn phi thường nguyên vẹn, trong đó địa hỏa còn tại kịch liệt mà thiêu đốt. Tại này chút hỏa nhãn ở giữa vị trí, là một trượng vuông bốn chân đỉnh. Loại này tạo hình, là luyện khí đỉnh không thể nghi ngờ, này địa phương hẳn là một cái luyện khí phòng. Hai người mừng rỡ. Luyện khí phòng chất béo có thể không ít, rất khả năng sẽ có thành phẩm pháp khí tồn tại, nói không chừng còn có luyện khí truyền thừa. Chương 746, tiện tay dắt trọng dê. Này luyện khí đỉnh chất phát tự nhiên, không có bất luận cái gì trang trí cùng minh văn, nhưng tản ra lục giai thượng phẩm pháp khí khí tức. Hai người muốn đem luyện khí đỉnh lấy đi, lại vô pháp lay động nó mảy may. Muốn tích huyết nhận chủ, nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả. Luyện khí đỉnh bên trong lại trực tiếp phun ra hai đạo hỏa diễm, công kích hai người. Này thế nhưng lục giai pháp khí công kích, bọn hắn hai cái chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hai người không dám ngạnh khiêng, thi triển độn thuật, hướng phía sau tránh né. Này hai đạo hỏa diễm phạm vi công kích chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Hai người thối lui khỏi trăm trượng phía sau, hỏa diễm cũng không lại truy sát. Hoành Hải chân quân kinh hồn phủ định, nguy hiểm thật, nếu không phải này hỏa diễm không truy sát, chúng ta đều muốn giao đãi ở chỗ này. Văn gia tu sĩ cũng thở dốc một hơi, lục giai thượng phẩm pháp khí, tại phía trước rất khả năng là thất giai pháp khí. Bị địa hỏa uẩn dưỡng không biết bao nhiêu năm, tám thành là có khí linh. Không có chủ nhân trạng thái phía dưới, khí linh ở vào ngủ say trạng thái, chỉ hội bản năng tiến hành công thủ. Nhìn tới này khí linh là không vừa ý hai chúng ta, không cho phép chúng ta nhận chủ. Hoành Hải chân quân gật đầu, chúng ta không có cái này phúc khí, còn là đừng tìm chết. Dứt lời, bắt đầu hướng luyện khí phòng chung quanh tìm tòi. Đại thế lực luyện khí phòng, mặc dù không có thành phẩm pháp khí cùng luyện khí truyền thừa, cao giai tài liệu luyện khí là sẽ không ít. Này luyện khí phòng bên trong, mê vụ muốn mỏng manh rất nhiều. Lấy hai người thần thức tu vi, cũng có thể dò xét mấy trăm trượng xa. Này luyện khí phòng cũng liền ngàn trượng vuông, bọn hắn dùng thần thức cơ hồ có thể dò xét toàn bộ luyện khí phòng. Hai người đi tới luyện khí phòng một góc, nơi này có một cái giá sách. Phía trên phóng 15 bản kim thư. Luyện khí phòng bên trong phóng trí kim thư, tuyệt đối là luyện khí truyền thừa, còn khả năng có luyện chế khôi lỗi truyền thừa. Này đồ vật giá trị, thế nhưng vượt xa bình thường luyện khí truyền thừa. Hoành Hải chân quân làm vị Ngự Linh Tông truyền nhân, tự nhiên biết rõ khôi lỗi giá trị. Đáng tiếc trên giá sách có trận pháp tại, hai người không dám coi thường vọng động, cẩn thận mà kiểm tra, muốn tìm ra phá trận phương pháp. Luyện khí phòng bên ngoài, Vương Đạo Viễn như cũ thành thành thật thật mà tàn, không có tùy tiện hành động. Đại Hắc Tại không ngừng hướng hắn truyền âm báo cáo bên trong tình huống. Vương Đạo Viễn cảm giác có chút tiếc nuối, hai người không có đánh nhau, hắn cũng không có cơ hội hạ thủ. Hai người tại này giá sách bên cạnh nhìn chằm chằm hơn phân nửa canh giờ, cũng không có cái gì tiến triển, chỉ phải tạm thời buông tha cái này giá sách, đi tìm tài liệu luyện khí cùng thành phẩm pháp khí. Luyện khí phòng bị hai người mở ra, hỏa diễm khí tức hướng ra phía ngoài tản đi, này khí tức còn là tương đối rõ ràng. Một cái canh giờ phía sau, liền dẫn tới mặt khác người. Người tới là Ngọc Cơ chân quân cùng Phong Ma chân quân, hỏa diễm phát ra linh lực tự nhiên giấu giếm không trụ Phong Ma chân quân la bàn. Hai người tiến vào luyện khí phòng, nhìn đến Hoành Hải chân quân cùng Văn Gia tu sĩ đang tại vơ vét tài liệu luyện khí. Ngọc Cơ Chân Quân cười lạnh nói, hai vị đạo hữu không hậu đạo a, tìm đến như thế hảo địa phương, cũng không thông tri chúng ta một tiếng, liền tự mình hạ thủ. Đều là lão hồ ly, cũng không có cái gì không có ý tứ. Hoành Hải Chân Quân cười đáp, Ngọc Cơ đạo hữu nói có lý, muốn không thông tri một chút mặt khác ba vị đạo hữu, nhượng bọn hắn cùng đi phân đồ vật. Phong Ma Chân Quân vội vàng nói ra, bọn hắn còn tại tìm những bảo vật khác, chúng ta còn là đừng quấy rầy. Bốn người nhìn nhau cười cười, đều biết rõ đối phương trong nội tâm như thế nào tưởng. Thấy Ngọc Cơ Chân Quân cùng Phong Ma Chân Quân ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào luyện khí đỉnh, Văn Gia tu sĩ cười nói, đừng nhớ thương cái kia đồ vật, nếu là có thể cầm đến tay, còn có thể nhượng các ngươi nhìn đến. Bên này có cái giá sách, phía trên có luyện khí truyền thừa, nói không chừng còn có luyện chế khôi lỗi đồ vật. Hai người chúng ta phía trước thử qua, căn bản mở không ra. Phong Ma đạo hữu tinh thông trận pháp, không biết có thể hay không đem này trận pháp mở ra. Dù sao đều là một chút truyền thừa. Tới tay phía sau, lại sao chép ba phần, tứ gia nhất gia một phần như thế nào? Có này hảo sự tình, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phong Ma Chân Quân lần nữa cầm ra hắn la bàn, bắt đầu dò xét trên giá sách cấm chế. Tuy nhiên thời gian còn thừa không nhiều, nhưng bọn hắn cũng không gấp gáp. Loại này đại hình cung điện, căn bản không phải bọn hắn có thể một lần thăm dò hết. Như trọng yếu nhất công pháp truyền thừa, tàng được càng bí ẩn, bảo hộ trận pháp cũng càng cường. Bọn hắn cũng không có cái kia thực lực, đi đem những này đồ vật từng cái tìm ra tới. Chỉ có thể đợi lần sau bí cảnh mở ra. Nhượng hóa thần tu sĩ tự mình qua tới. Phong Ma Chân Quân thủ đoạn còn là không sai, dùng 6 cái canh giờ, đêm này cấm chế hoàn toàn thăm dò. Khoảng cách bí cảnh quan bế, đã không đến 2 canh giờ. Bọn hắn cũng không lại kéo dài, nắm chặt thời gian công kích cấm chế. Cái gọi là cấm chế chính là đặc thù loại nhỏ trận pháp, dùng để bảo hộ một chút thể tích tương đối nhỏ đồ vật. Cấm chế đối cường thế hủy đi thủ đoạn năng lực chống cự không mạnh, nhưng có thể sớm hủy diệt muốn bảo hộ đồ vật. Lấy Phong Ma Chân Quân thủ đoạn, tự nhiên sẽ không nhượng bên trong truyền thừa bị hủy diệt. La bàn bên trong tản mát ra tới hào quang, sáp nhập vào cấm chế màn hào quang bên trong, phòng ngừa nó hủy diệt bên trong kim thư. Sau đó, bốn người bắt đầu công kích cấm chế. Này cấm chế dù sao là vật vô chủ, dù là uy lực là lục giai, nhưng cũng vô pháp ngăn cản bốn người duy trì liên tục không ngừng mà công kích nhược điểm. Hơn một canh giờ phía sau, răng rắc, một tiếng khinh hưởng truyền tới, phòng ngự màn hào quang nghiền nát. Bốn người trên mặt lộ ra hỉ sắc, bí cảnh quan bế liền tại trước mắt. Nếu là vô pháp công phá, về sau liền lại cũng không có cơ hội đem này đồ vật cầm đến tay. Bốn người vội vàng xuất thủ, tranh đoạt những này kim thư. Phía trước thương lượng được nhiều hảo, đều là nói hưu nói vượng. Lợi ích trước mắt, ai cướp đến tay tính toán ai. Tốt như vậy đồ vật, khiến người khác tùy ý sao chép, mọi người đều có đồ vật, giá trị liền giảm bớt nhiều. Bốn người đều muốn đem những này kim thư thu nhập càng không giới bên trong, có thể bị những người khác phá hư. Chỉ có thể hướng Du Côn Vô lại một dạng, dùng tay đi đoạt kim thư. Riêng phần mình đoạt hai bản kim thư, đang muốn tiếp tục tranh đoạt mặt khác kim thư, bốn đạo kiếm quang hướng bốn người công tới. Chỉ nghe một cái như là vừa tỉnh ngủ thanh âm truyền tới, tự tiện xông vào Tử Vi Điện, công phá cấm chế, đương trảm. Sau đó, một cổ cùng thường nhân không sai biệt lắm khôi lỗi, theo luyện khí phòng phía trên nhảy xuống tới. Nó trong tay còn cầm lấy nhất thanh ba thước trường kiếm, vừa rơi xuống đất liền hướng bốn người công tới. Này thanh âm mặc dù mơ hồ, nhưng truyền đi cực xa. Vương Đạo Viễn tại luyện khí phòng bên ngoài mấy dặm bên ngoài, đều nghe được rành mạch. Hắn biết rõ này bốn cái gia hỏa đạt được chỗ tốt, vội vàng hướng luyện khí phòng môn khẩu dựa đi qua. Hiện tại khoảng cách bí cảnh quan bế. Vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ công phu. Bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại bị khôi lỗi truy sát, chính mình đi qua vừa vặn tới cái tiện tay dắt trộm dê. Đi tới môn khẩu phía sau, liền gặp được bốn người bị một cái khôi lỗi truy sát đến chạy trối chết. Này khôi lỗi trên thân, còn có quy nguyên kiếm ý khí tức. Nơi này tuy nhiên mê vụ mỏng manh một chút, nhưng đối với tu sĩ thần thức áp chế còn là tương đối lợi hại. Tại bên ngoài những người này đều khó mà phát hiện hắn, hiện tại thì càng đừng tưởng tìm đến hắn tung tích. Bốn người lúc trước tại luyện khí phòng một góc ngây người thời gian rất lâu. Đại Hắc sớm đã nắm giữ bọn hắn hành tung,